Mời ma ăn cơm. Câu chuyện diễn ra ở một làng quê vào những năm giữa thế kỷ 20. Đó là vào dịp lễ giã tội vong nhân rằm tháng 7. Theo truyền thống Á Đông, đây là ngày địa ngục mở cửa, giải phóng các âm hồn, giã tội các vong nhân, giúp những linh hồn lạc lối, không nơi nương tựa có một ngày được tưởng nhớ no đủ. Vì thế nhiều gia đình có mâm cơm đặt trước nhà để cúng những vong linh bơ vơ không gia đình, còn gọi theo dân gian là cúng cô hồn, cúng thí thực, có nghĩa là tặng thức ăn. Chắc hẳn mỗi chúng ta còn nhớ, mỗi khi đến bữa ăn mà cầm đũa gõ vào bát thì chắc chắn sẽ bị bố mẹ hoặc người thân mắng cho một trận. Vậy có quý vị nào hiểu được lý do tại sao người Việt Nam chúng ta lại rất kỵ việc cầm đũa gõ vào bát trong bữa ăn không? Tôi xin giải thích luôn là chuyện gõ đũa vào bát ăn cơm là có liên quan tới việc ma chay cúng tế. Cứ mỗi kỳ xá tội vong nhân, người dân thường nấu đồ ăn mang ra cúng các vong hồn. Thời xưa dân ta có tục lệ mua mõ về gõ và ngồi niệm kinh, hoặc nhà nào mà không có thì mang một cái chén và đôi đũa ra để gõ. Những cái bát nào mà đã dùng vào việc này rồi thì phải để riêng ra. Rồi dần dần cuộc sống phát triển, người ta cũng dần bỏ cái thủ tục đó đi mà thay vào đó là chỉ thắp hương và khấn vái. Đó là lý do vì sao khi ăn cơm, người Việt Nam kiêng gõ đũa vào bát, vì đó là một cách mời vong hồn về ăn cơm. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin bắt đầu câu chuyện. Dịp lễ xá tội vong nhân năm đó, đi đến đâu cũng ngửi thấy mùi hương trầm, rồi mùi khét lẹt. Cả khói bay nghi ngút cay xè mắt khi người ta hóa vàng. Nhà nào cũng cỗ bàn cúng tế. Đám trẻ chúng tôi chạy hết nhà nọ đến nhà kia để xem nhà nào cúng to hay nhà nào cúng nhiều vàng mã. Trong đám trẻ, thằng Khải vốn là thông minh láu cá nhất, nghịch ngợm không ai bằng. Đúng trưa hôm 14 tháng 7, nó đến nhà từng đứa kêu chúng tôi ra bờ sông to nhỏ câu chuyện. Nó khoe mới nghe lỏm được câu chuyện gọi người chết về ăn cơm từ cụ thầy Ngôn, là thầy cúng trong làng. Khải rủ dê đám trẻ chúng tôi cùng tham gia làm trò đó để được nhìn thấy ma. Đám trẻ sợ xanh mắt mèo tàn dần trước ba cái trò ngu si, đần độn và mất thời gian có phần hoang đường của thằng Khải. Thế nhưng thằng Thành, thằng Thắng, con Hương lại có phần háo hức. Chúng hẹn nhau đúng nửa đêm 14, rạng sáng 10 rằm, sẽ cùng ra đường ngang ở nghĩa trang Tiền Sơn của làng để chơi trò này. Cái trò đời là như vậy, nhiều người tuy rất sợ ma nhưng vẫn muốn thử một lần để cho thỏa mãn cái sự tò mò khác người đó. Đêm hôm ấy, bầu trời u ám, mưa lây phây. Trăng rằm lẩn khuất sau những đám mây nhưng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng mờ mịt, tiếng cóc nhái giả xích hỗn loạn. Gió hiu hiu thổi từng cơn mát lạnh sờn cả gai ốc, cả làng đã đi ngủ từ sớm. Bốn đứa chúng nó rục rịch chui bức vách đến chỗ hẹn đằng sau đình làng. Đến nơi thì đã thấy thằng Khải. Thằng Khải đã chuẩn bị đủ đồ nghề, hương nguội, lá chuối, hương nến, ba cái bát, ba đôi đũa và một quả bóng nước. Đúng 11 giờ cả lũ bắt đầu lên đường. Đường vào khuya mà lại vào cái thời điểm rằm tháng 7 thế này thì vắng kinh khủng. Bốn cái mạng lang thang đi trên con đường không một bóng người. Đến được giữa con đường ngang đối diện nghĩa trang Tiền Sơn, thằng Khải bảo cả bọn ngồi xuống đây để bắt đầu thao tác. Thằng Thành bày lá chuối ra, con Hương thì bắt đầu cho cơm vào bát để làm khuôn và úp lên lá chuối. Thằng Thắng thì châm hương và cắm vào mỗi nắm cơm ba nén hương. Thằng Khải thì bày bát đũa và bắt đầu thắp nến. Tất cả là bảy bát cơm, rồi chúng nó ngồi xếp hàng dọc, bắt đầu gõ đũa vào bát. Gõ được một lúc lâu rồi mà chưa thấy gì. Thằng Thành quay ra hỏi thằng Khải. Ê mày, gõ nãy giờ chẳng có cái con khẹt nào ra đâu. Tí nữa gõ mà không có đứa nào về ăn là mày phải trả tao tiền đó nghen. Thằng Khải cau mày quát. Gõ đi, nói nhiều quá. Con Hương quay ra nói. Ông ơi, tao mắc tiểu quá à, cho tao đi tiểu cái rồi về gõ tiếp ha. Thằng Khải hạ giọng quả quyết. Không có tiểu tiếc gì hết, nếu bà mà đi thì coi như bùng cuộc chơi. Con Hương mặt mày xị xuống, nó lẩm bẩm trong miệng. Mẹ cha búa tiên sư cái thằng mất dạy, có tiểu mà nó cũng không cho tiện. Rồi con Hương cố ngồi nhịn và gõ. Tiếng đũa tre gõ vào bát cứ cành cạch, vang đi khắp bốn phía. Thằng Thành đang gõ, chợt nó nhìn thấy có một bóng người từ xa xa nơi nghĩa trang đang tiến lại. Nó nói với bọn kia. Ê chúng mày, có người đang đi tới kìa, làm sao bây giờ? Thằng Thắng nhìn hai đầu đường nói. Làm gì có con ma dại nào? Thằng Thành ngạc nhiên lắm. Rõ ràng là người đó vẫn đang tiến gần lại về phía này. Nó nheo mắt chỉ tay. Kìa kìa, phía nghĩa trang đang có người đi lại kìa. Cả bọn quay hết đầu về phía nghĩa trang nhìn, nhưng chẳng có ai. Chợt thằng Thành sa sầm mặt mày, nó run run, tay bắt đầu gõ nhẹ đi. Mặt nó cúi gầm xuống, thằng Khải thấy vậy quát. Mẹ à mày, muốn chết à? Gõ mạnh tay lên, không có ma nó ăn cả mày đấy. Thằng Thành người nó run rẩy, mặt hơi ngẩng lên thì thấy một đôi chân trần đang đứng ngay trước mặt. Thằng Thành tái mặt, nó ngẩng mặt lên từ từ, một cái quần đen cũ kỹ, chợt cả cái thân người trên của đôi chân ngồi gục xuống. Thằng Thành ré lên như một cô gái tuổi mới lớn. Đó là một ông già hom hem, đầu lơ thơ tóc, hai hốc mắt sâu hoắm, đang với tay bốc cơm ăn ngay trước mặt nó. Mà khoảng cách thì chưa quá 30 cm. Thằng Thành rơi cả đũa, quay ra ôm thằng Khải. Nó gào lên như một đứa bé đòi mẹ cho bú. Anh ơi, anh ơi anh, em cho anh 500.000. Anh đưa em ra khỏi đây, em sợ lắm rồi, em không muốn chơi nữa đâu. Cả lũ quay ra nhìn thằng Thành mặt đầy nghi ngờ. Còn thằng Khải vừa gỡ thằng Thành ra khỏi người nó vừa nói. Mẹ à mẹ, mày buông tao ra xem nào. Mày mà ngừng gõ bây giờ là ma nó theo mày về tận nhà đấy. Gõ đi. Thằng Thành quay ra nhìn. Quả nhiên cái vong hồn ông lão đã ngừng bốc cơm ăn, đang ngồi xổm nhìn chăm chăm vào mặt nó. Thằng Thành sợ quá, nó khóc òa lên như đứa bé. Thấy vậy, thằng Khải phải cầm tay nó lên, nhét đũa vô và gõ phụ thằng Thành. Khi cái vong kia đã ăn cơm trở lại, thằng Thành mới nín được. Nó bình tĩnh gõ lại, nhưng giờ nó như người bại não, ngồi im re, tay thì cầm đũa gõ bát, còn mắt thì nhìn không chớp về phía trước. Lúc đầu chúng nó cứ tưởng rằng thằng Thành giả vờ, nhưng giờ nhìn cái mặt nó tái đi thì đủ hiểu là nó không có bịa. Còn Hương đang ngơ ngác nhìn xung quanh coi có cái vong nào lại không, thì chợt một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Rồi bỗng trên đùi của cái Hương nặng trĩu. Nó ngó xuống thì thấy một đứa bé tầm 3 tuổi đang nằm trên đùi nó trơn người ra với cơm ăn. Cái Hương mồm há ra mà không hét nổi lên lời. Tay nó gõ điên cuồng vào cái bát. Thằng Thắng ngồi bên cạnh, quay qua nhìn thấy con Hương đã đè dầm từ lúc nào không hay. Thằng Thắng cau mặt quát. Con mẹ Hương này kinh quá à? Sao lại đáy dầm tại chỗ thế kia? Cái Hương vẫn ngồi từ người ra, mắt nhìn chằm chằm vào lòng, mồm há ra, còn tay thì gõ điên loạn vào cái bát. Thằng Thắng lay người mãi mà con Hương vẫn ngồi như phỗng. Nó đang định vả vào mặt con Hương mấy cái cho tỉnh, thì chợt trên lưng thằng Thắng nặng chiếu như bị ai đó đè lên lưng. Một cặp ngực tròn căng ép thẳng vào người thằng Thắng. Thằng bé đang phê thì chợt một cái đầu kề lên vai nó. Nó quay lại nhìn thì rú lên. Đó là một cái đầu của một người con gái. Tóc dài, hai hốc mắt sâu hoắm, đang luồn cánh tay qua cổ thằng Thắng mà bốc cơm ăn. Thằng Thắng bị đè gập người xuống. Giờ thì nó hết cả cái sự phê pha lúc nãy, mà thay vào đó là cái nỗi sợ kinh hãi và cái đau đớn vì bị đè gập bụng lại. Nó vừa gõ bát trong tư thế gập người, vừa lẩm bẩm: "Bà ơi, bà tha cho con, bà ơi, bà." Đến cái giờ phút này, chỉ còn mỗi thằng Khải là chưa nhìn thấy gì. Nó đang bực mình gõ bát, quay ra bên cạnh thì thấy ba đứa bạn mình. Đứa thì cứ há mồm ra mà nhìn về phía bát cơm, đứa thì đáy rầm tùm lum, đứa thì tự nhiên gập người rồi miệng lẩm bẩm như thằng điên. Gõ được thêm 5 phút nữa, thằng Khải bắt đầu bực mình vì không thấy gì. Còn về thằng Thành, mặt nó có vẻ như ngày càng méo sạch đi, vì nó thấy từ phía nghĩa địa, ngày càng nhiều vong hồn đang tiến tới chỗ nó. Thằng Thắng gõ mạnh tay quá nên cái bát của nó bỗng vỡ tan tành. Cái vòng con gái trên người nó dừng ăn. Thằng Thắng mặt cũng không còn giọt máu, da gà da vịt dựng hết cả lên. Rồi cái vong con gái lấy chân quắp lấy người thằng Thắng, hai tay nó siết chặt cổ nó. Thằng Thắng nhảy bổ lên mà hét, hai tay nó cố gỡ tay của đứa con gái ra. Tiếng hét của thằng Thắng làm cho con Hương cũng giật mình, nó cũng đập vỡ cả bát. Đứa bé trong lòng con Hương thấy tiếng gõ ngưng lại, nó ngẩng đầu lên nhìn vào mặt con Hương. Con Hương sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, rồi chợt đứa nhỏ lấy tay giật mạnh tóc con Hương. Con Hương hét toáng lên rồi đứng dậy giằng co. Đứa bé cứ thế lủng lẳng trên người con Hương. Con Hương cảm tưởng như da đầu nó sắp bị lột ra. Đang loạng choạng cộng với giằng co đứa bé, con Hương chẳng may đã vỡ luôn cái bát của thằng Thành. Thằng Thành giật nảy mình. Cái bát vừa vỡ, mấy cái vong đang bốc cơm ăn chợt ngừng hết lên nhìn nó chằm chằm. Thằng Thành phải nói là quả này sợ vãi đái. Nhanh như chớp, nó cầm đũa gõ nhịp nhàng lên cái đầu gần chọc của mình, tạo ra những tiếng lách cách. Có tiếng gõ, mấy cái vong hồn kia lại tiếp tục ăn. Thì mấy đứa bạn mình tự nhiên điên loạn hết cả lên, sợ rằng chúng nó bị ma nhập. Thằng Khải lấy quả bóng nước bên cạnh ra, ném mạnh về phía mấy bát cơm trên lá chuối. Quả bóng nước vỡ cái đột, máu chó đen bên trong bắn ra tung tóe. Thì ra thằng Khải đã dự trù trước những tình huống xấu nhất, chuẩn bị quả bóng nước đựng máu chó theo dân gian truyền lại, mà rất sợ máu chó. Những cái vong hồn kia dường như biến mất trong chớp mắt. Con Hương thằng Thắng thì đứng như phỗng, riêng có thằng Thành vẫn gõ lách cách trên đầu, vừa gõ vừa khóc. Thằng Khải phải chặn tay nó lại, đợi cho chúng nó trấn tĩnh lại, thằng Khải mới bảo cả bọn ra về. Trên đường về không đứa nào nói với nhau câu gì, ai ai cũng như người mất hồn. Có lẽ vì chúng nó bị sốc tâm lý bởi những cái gì mà chúng nó đã nhìn thấy. Riêng có thằng Khải là tức tối lắm. Nó bực mình vì chính mình bày ra trò này, nhưng rồi cuối cùng chính nó lại là người không nhìn thấy gì cả. Về đến nhà, lúc bọn kia chuẩn bị ra về, thằng Khải rút trong túi quần ra mấy cái oàn và bảo: "Chúng mày ăn đi cho đỡ đói rồi về." Nhưng cũng chẳng có đứa nào quay lại, chúng nó dường như không nghe thấy tiếng thằng Khải nói gì. Tất cả đều lặng lặng chậm rãi quay lưng ra về.